Lớp học kinh dị, chương 75, góc truyện audio.com. Nhà Danny, ba, mẹ, hai người nhớ kế hoạch chứ? Bây giờ nó đã hoàn thành được một nửa. Chỉ sai sót một điều là Jenny mất tích, mà cái con người này, bày kế hoạch cho nhiều vào rồi mất tích không dấu vết. Danny, từng tuổi này mà sao không thông minh lên được? Chắc Jenny bị Annie giết rồi chứ gì? Mẹ Danny. Không, Annie không phải người như vậy. Danny đập bàn tức tối. Nhưng nó bị truy nã bị tội danh giết người hàng loạt kìa. Bà Danny, đó là kế hoạch ban đầu của chúng ta và Jenny. Lừa Annie vào trong gán mác giết người lên cô ấy rồi làm mất lòng tin của bà Annie và nhường chức vị tân chủ tịch lại cho con. Sau đó con bảo lãnh Annie và tìm chứng cứ chứng tỏ Annie vô tội. Gia đình cô ấy sẽ biết ơn nhà ta. Chấm, lưu ý, không một ai trừ gia đình Annie và lớp 8 biết Annie có em trai. Thôi được rồi, không cần con bé Jenny nữa. Tự chúng ta làm, mai lên công ty, đi thật sớm và dán cái này lên bản tin của công ty. Rồi la thật lớn thu hút mọi người và các ống kính tay săn. Kế hoạch sẽ bắt đầu từ đó. Mẹ Danny đưa cho Danny một tờ giấy in chữ to cỡ A3. Danny đọc dòng chữ trong đấy rồi cười nhếch mép và đi vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, tại công ty, chỉ mới 7 giờ sáng, công ty đã rất huyên náo, nhộn nhịp, khi Annie bước từ xe xuống, bước vào đại sảnh, mọi tiếng ồn đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người ngước mắt nhìn Annie, khinh bỉ có, sợ hãi có, hiếu kỳ cũng có, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, Annie thì thầm với Han. Ra bản tin lập tức em sẽ rõ. Han cười nhìn Annie, Annie bước tới trước bản tin. Mọi người ùa nhau tản ra, nhường đường cho Annie, và hiện tại, đập vào mắt cô bây giờ là một tờ giấy trắng. Có in hình mình cô gái tóc ngắn, trông rất lãnh huyết lạnh lùng, kèm dòng chữ rất to. Truy nã tên sát nhân giết người. Cái gì vậy? Annie nhìn bức hình nghiến răng nghiến lợi, xong rực phát tờ giấy. Kiếm hộp quẹt thiêu cháy nó trước mặt mọi người. Cô đưa đôi mắt nổi tia máu nhìn tất cả mọi người như cảnh báo rằng không có gì xảy ra cả. Mọi người lập tức gật đầu rồi chạy bay chạy biến. Nhưng, còn một tờ giấy nhỏ ở cuối bảng tin. Tờ giấy này mới thật sự nguy hiểm. Vì khá nhỏ và dòng chữ khá nhiều. Lại chi chít nhau nên cũng ít ai đọc tờ giấy này. Lệnh truy nã chính thức. 30 học sinh lớp 12 đã trốn thoát với 5 chiếc trực thăng. Tội ác họ gây ra chính là giết người vô tội, hành hung, ngược đãi và v.v. Tờ giấy này không phải của Danny. Danny liếc mắt nhìn qua thì run rẩy nhưng vui mừng. Là ai đang giúp hắn? Một ngày trôi qua quá vô vị. Đến tối, đám chúng nó lại cầm tay nhau đi chơi. Có mùi nguy hiểm, Han giật mình nói lớn. Tức thì đằng sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát, rất nhiều xe chạy đến đây, chạy, ken hét, cả đám cùng nhau chạy thoát thân. Hừ, rõ ràng chúng ta đã chọn thời điểm không ai biết mà lén ra ngoài đường. Từ nãy đến giờ cũng không gặp ai, rốt cuộc là ai đã báo cảnh sát? Bin bực dọc hỏi, bây giờ chúng nó chỉ xài điện thoại free để có thể nói chuyện mà thôi. Han, là ai? Ban cũng tò mò, nhớ chuyện hồi sáng chứ? Là Danny làm, Han im lặng hồi lâu rồi trả lời. Không phải hắn ta rất thích Annie? Lucy hỏi, hắn rất thông minh, kế hoạch của hắn là làm mọi người nghi ngờ Annie. Sau đó, không ai tin tưởng Annie nữa lập tức chiếm ngôi tân chủ tịch. Lúc này, hắn sẽ gọi cảnh sát bắt Annie đi, rồi hắn bảo lãnh Annie ra. Khiến Annie và ba mẹ Annie động lòng mà đồng ý gả Annie cho hắn. Han trả lời, vậy lần này có liên quan tới Danny? Annie hỏi, không, là một người khác, rốt cuộc thì người này là ai? Han rầu rĩ nói, kỳ lạ, à, chạy nhanh, sắp về chung cư rồi. Đừng đi đường chính, cảnh sát sẽ thấy, một đứa la lên, đêm hôm ấy, ai cũng đều chìm trong mộng đẹp. Riêng Han. Hắn đan vò đầu bứt óc để suy nghĩ xem, ai là người đứng trong bóng tối. Tất cả mọi người đều được liệt ra như Danny, Papa Annie, Mama Annie, thầy Riz, còn ai nữa nhỉ? Han suy nghĩ miên man rồi thở dài nằm thụp xuống ngủ đi. Phía bên ngoài cửa sổ, có bóng ai đó, hình như là hai người, ngước nhìn lên phòng của Han, nở nụ cười danh mãnh. Tà mị đến sởn gai óc. Tác giả, chào các bạn, Alice đây. Chuyện này có hai tác giả là Alice và Jin, nhưng hiện giờ tôi và Jin đang gây nhau. Dự là sẽ ra chương mới hơi lâu, cho đến khi làm lành. Vậy nên mọi người thông cảm. Kết chương.